xuyên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 24, tuyết rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm nay, bên ngoài liền một mảnh trắng xóa, tảng lớn bông tuyết từ bầu trời tối tăm bay là tả xuống chỉ một thoáng, sơn thôn, đồng ruộng đều bao phủ một màu trắng xóa. Cây liễu sau núi bị cái lạnh thấu xương của gió tây bắc thổi đến loạng choạng thân mình, phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Đường Ninh Ninh tỉnh lại, đắp chăn kín lại cho mấy cái hài tử, mặc xong quần áo liền xuống giường. Nương, tuyết rơi, Cố Yên ngày thường dậy sớm, vừa nghe một tiếng động nhỏ liền tỉnh. Đường Ninh Ninh hôn lên khuôn mặt nhỏ của nàng một cái. Ngoan, nương đi quét tuyết, ngươi ngủ một lát nữa đi. Đường Ninh Ninh ra cửa, nhìn sân nơi nơi đều bị phủ trắng. Nàng đi phòng bếp cái chổi, bắt đầu quét sạch tuyết đọng trong sân. Nương, chúng ta hôm nay còn đi trấn trên sao? Cố Yên đã mặc tốt quần áo đi ra cửa chính. Đường Ninh Ninh nhìn một mảnh trắng xóa xa xa, trong lòng thở dài. Phòng chừng hôm nay Ngô Đại Thúc cũng không đánh xe, chúng ta không đi kiếm tiền sao? Ngày hôm qua có người mua món kho trước, không đi là không tốt. Đường Ninh Ninh rối rắm nhíu mày. Cố Yên săn sóc tiếp nhận cái chổi, sáng lấp lánh trong mắt lập lòe quang mang. Nương, thôn Đại Phong cách vách có các lão nhân, bất luận thời tiết gì cũng đều sẽ đi trấn trên. Nàng trước kia mỗi ngày đều phải đi trên núi nhặt nấm, đi trấn trên bán nấm. Mỗi lần đều có thể đi nhờ xe các lão nhân. Hắn sẽ đi ngang qua đại nhạc thôn chúng ta. Chấm, Cố Yên gật đầu, đương nhiên, đi trấn trên đều phải ngang qua đây. Đường Ninh Ninh nhẹ nhàng thở ra. Yên nhi ngươi đi nhóm lửa, nương buổi sáng nấu cháo, chúng ta đi sớm về sớm. Đường Ninh Ninh trong lòng cất giấu chuyện này, đem sân quét dọn xong, liền đi nấu cơm, rất đơn giản, chỉ là cháo gạo kê cùng món kho, mấy người ăn cơm xong, Đường Ninh Ninh phân phó Cố Hàn. Hai ngày này trên núi tuyết dày, không cần lại đi, liền ở nhà nhìn đệ đệ muội muội, hôm nay ta và muội muội ngươi có lẽ sẽ không về sớm được. Cố Hàn vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói, mẫu thân yên tâm, ăn đường đường, cũng không biết nha đầu này giống ai, đặc biệt thích ăn đồ ngọt. Đường Ninh Ninh đem Ca Nhi ôm lên, mẫu thân hôm nay đi trấn trên mua một ít nguyên liệu nấu ăn, trở về làm đồ ăn vặt cho các ngươi ăn, so với đường ăn càng ngon hơn. Nương làm ăn ngon, Ca Nhi cười đến nheo lại mắt. Nương, làm cái gì ăn vặt, vừa nghe ăn, Cố Chu tên tiểu tử thúi này lập tức từ trong ổ chăn chui ra tới. Đường Ninh Ninh tức giận gõ đầu hắn một chút, nương hôm nay đi trấn trên mua một ít giấy trở về cho ngươi luyện chữ, ngươi liền ở nhà hảo hảo đi theo đại ca ngươi đọc sách. Cố Hàn có mấy quyển sách đều là có trước khi đi theo Cố Phong Tháp trở về. Vừa nghe lời này, Cố Chu liền bĩu môi oa oa tiến vào ổ chăn. Đường Ninh Ninh đem chăn kéo xuống, lộ ra cái đầu nhỏ. Ngươi chỉ cần hảo hảo đọc sách, nương hôm nay liền làm bánh nướng trứng chảy cho ngươi. Bánh nướng trứng chảy, vừa nghe liền ăn ngon, Cố Chu lập tức vui vẻ. Lúc này nàng mới mang theo Cố Yên xuất phát, phía xa xa trong một mảnh màu trắng xóa, một chiếc xe lừa xuất hiện. Bên trên để mấy bao tải to, còn có một phụ nhân đầu đội khăn nỉ màu lam, run bần bật đang cùng các lão nhân trò chuyện. Cát ra ra, ngồi xe, Cố Yên cười, một tay ngăn cản xe. Các lão nhân cũng có kéo xe cho mấy người ở đại nhạc thôn, cũng nghe qua sự tích huy hoàng của Đường Ninh Ninh, thời điểm nhìn nàng, sắc mặt thể hiện vẻ không tốt. Gương mặt già nua nhiều nếp nhăn thể hiện rõ bất mãn của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi tay kéo dây cương bị đông lạnh thành một màu tím xanh. Các đại gia hảo, Đường Ninh Ninh tự nhiên biết có ý tứ gì, chủ động tiến lên chào hỏi. Giao hai đồng rồi lên xe, liền nghe được phụ nhân kia âm dương quái khí. Nghe nói mấy ngày trước đây ai đó ở đại nhạc thôn đánh tẩu tử, bất hiếu với phụ mẫu, hôm nay còn có mặt mũi tới ngồi xe. Đường Ninh Ninh nhấp môi, Cố Mai gả tới thôn Đại Phong, xem ra là nàng ta bịa thêm chuyện đồn ra bên ngoài. Chu thím, không phải như thế, nương rất tốt, là đại nương đánh đệ đệ cùng muội muội của ta, nương tức giận nên mới đi lý luận. Cố Yên tiểu cô nương nóng nảy, hai người rõ ràng đều không tin, nhà còn đem hài tử dạy hư, đều bắt đầu nói dối. Thím đừng nói bậy, Yên Nhi nha đầu này chịu khổ cực nhiều, là một hài tử tốt. Các lão nhân phản bác ra tiếng. Chu thím bĩu môi, các đại gia Chu thím ta đều biết hai vị cũng là đối với hài tử sinh lòng thương cảm, bất quá, ngày ấy, người toàn thôn đều thấy được là đại tẩu đem hài tử của ta đánh cho bị thương, ta nhất thời không kiềm được giận dữ nên mới đi lý luận với họ. Phạm vi trong cái thôn này, nhà ai mà không biết tướng công ta vừa rời đi thì mẫu tử năm người chúng ta bị đuổi ra khỏi nhà, phải sống trong căn nhà tranh cũ nát ở phía sau núi. Nhưng cố tình, bọn họ còn muốn làm xấu thanh danh của ta, trong lòng bọn nhỏ sao có thể không rõ ràng, trước kia ta đối với bọn nhỏ quả thật không tốt, làm Yên Nhi đi bán nấm, cũng là ta bị ma quỷ ám ảnh, nhưng hiện tại chúng ta mẫu tử chịu đựng, cực khổ kiếm tiền nuôi sống một nhà, ta sẽ không để bọn nhỏ chịu tội nữa. Chủ cái Chuenikis, con này có lời muốn nói, mới phát hiện chuyện này bị re-up luôn á trời, trong lòng đau nhưng không nói được. TT, cách chương.